Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299. Sinh mệnh cấp thủ. Thượng vị thần khí, bốn đầu thần thú trong lòng có loại tất cầu cảm giác. Hảo đoan đoan đào nhà chúng ta môn, hiện tại lại cho chúng ta buộc trên dây cương. Quả thực khinh người quá đáng. Một mực mông lôi cho chúng nó buộc trên dây cương sau liền không nữa để ý tới chúng nó. Trực tiếp trở thành không khí, ngược lại hết sức chuyên chú vồ lấy dưới nền đất đồ vật. Bùn đất lăn lộn, núi đá lăn xuống, một trận điên cuồng địa động sơn giao bên trong. Một quái vật khổng lồ bị tóm ra đại địa, nó hoàn toàn bị bùn đất gói hàng, không thấy rõ cụ thể dáng dấp. Nhưng ở nó xuất hiện chớp mắt, một luồng mạnh mẽ thần uy khuếch tán ra đến. Bốn đầu sao động thần thú kinh ngạc nhìn về phía quái vật khổng lồ. Món đồ gì? Thật là khủng khiếp thần uy. Từ dưới nền đất làm ra tới. Mông lôi tiện tay vung lên. Quái vật khổng lồ mặt ngoài bùn đất dồn dập bay khỏi. Một lát sau, một con thần tuấn uy nghiêm lớn vật hiện hiện ra. Hình như viên hầu, vừa tựa như con hà mã, mau như cương châm, toàn thân vàng óng ánh, cơ nhục, bắp thịt như nham thạch giống như khối khối nhô lên, tràn đầy sức bùng nổ sức mạnh, hoàng kim bỉ mông. Chỉ nhìn một chút, bốn đầu thần thú liền nhận ra con này lớn vật thân phận. Nhưng mà chúng nó càng thêm khiếp sợ, dưới nền đất lại mai táng một con hoàng kim bỉ mông. Tại sao chúng nó hồn nhiên không biết? Trung vị thần linh cấp bậc hoàng kim bỉ mông. Mông lôi âm thầm gật đầu. Dù cho hai hơn vạn năm qua đi, con này hoàng kim bỉ mông xác chết vẫn như cũ trông rất sống động. Không chút nào mục nát dấu hiệu. Đây chính là trung vị thần linh thân thể. Gần như bất hủ. Có điều, tại đây đầu hoàng kim bỉ mông chỗ mi tâm cắm vào một cái trường thương màu đen, xuyên thủng hoàng kim bỉ mông lông mày, đưa nó giết chết. Trường thương này thật nhìn quen mắt a. Mông lôi lấy ra thí thần thương so sánh phát hiện, hai cái trường thương dĩ nhiên giống như đúc, quanh thân lôi điện quấn quanh, không nhìn ra chút nào không giống, lại là một thanh thí thần thương. Mông lôi sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Giết chết con này hoàng kim bỉ mông ra hỏa, cùng giết chết lão viện trưởng hung thủ tuyệt đối là cùng một người. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Mông lôi lúc này trích huyết nhận chủ, không có gặp phải bất kỳ trở ngại liền nhận chủ trường thương. Rất hiển nhiên, cây này trường thương chủ nhân xác thực chết rồi. Lão viện trưởng a, lão viện trưởng, báo thù cũng không địa phương báo. Ngươi cũng là khổ rồi a. Mông lôi phất tay thu hồi hai thanh thí thần thương, sau đó đem hoàng kim bỉ mông xác chết thu nhập thời gian chi tháp bên trong. Thi thể này tuyệt đối giá trị liên thành. Cho tới các ngươi bốn cái. Mông lôi nhìn về phía bốn đầu thần thú, không thể không nói, này bốn cái gia hỏa vẻ ngoài tương đương thần tuấn, ngũ sắc thần nghiêu, khiếu nguyệt thiên lang, thất thải mộc thiềm, đại địa chi hùng, mỗi người uy vũ bất phàm. Trời cao có đức hiếu sinh, ta không giết các ngươi. Mông lôi lạnh nhạt nói, có điều, tội sống khó tha, giao ra thần hồn bản nguyên, có thể bất tử. Ngươi nói cái gì? Để chúng ta thần phục với ngươi. Đừng hòng, nằm mơ, bắt nạt bò quá mức. Vừa nghe mông lôi, bốn đầu thú thần giận tím mặt, căm tức mông lôi, trong mắt lửa giận dâng trào, hung quang tùy ý, cảm giác bị vũ nhục. Không muốn, vậy thì không có biện pháp. Mông lôi khẽ lắc đầu, cơ hội đã cho các ngươi không nắm chặt, thì nên trách không được ta. Xì xì, xì xì, xì xì, xì xì, buộc lại bốn đầu thần thú cái cổ dây leo bên trên bỗng nhiên mọc ra vô số cây thật nhỏ kim nhọn, sau đó đâm xuyên qua bốn đầu thần thú cái cổ, trắng trợn hấp thu chúng nó sinh mệnh lực. sinh mệnh cấp thủ, hấp thụ những sinh vật khác sinh mệnh lực để bản thân sử dụng, rồi rào tự thân sinh mệnh tinh hoa. Đây không phải thiên phú thần thông, mà là sinh mệnh cổ thụ bản năng. Ồ ồ, đáng chết. Buông ra, mở cho ta. Cảm thụ lấy sinh mệnh lực cuồn cuộn không ngừng trôi qua. Bốn thần thú điên cuồng giằng co. Ngay khi vị diện chi lực trấn áp lại, dãy rủa đều là phí công. Chúng nó chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể như là lọt tức giận khí cầu như thế nhanh chóng héo rút. Thể lực nhanh chóng suy giảm, cũng không có thể ra sức. Cứ theo đà này, chúng ta sẽ bị hút thành thây khô. Chúng ta sẽ bị hắn giết chết. Nhanh, triệu hoán vĩ đại thần. Chỉ có nó có thể cứu chúng ta. Đúng đúng, triệu hoán vĩ đại thần. Bốn đầu thần thú muốn phát sinh gào thét. Nhưng mà bị ai phát hiện, chúng nó liền miệng đều không mở ra được. Chớ nói chi là kêu gọi vĩ đại thần. Xong, chúng ta chết chắc rồi. Không, ta không muốn chết. Ta vừa thành tựu thần thú. Ta không muốn chết. Ở sự uy hiếp của cái chết dưới, Khiếu Nguyệt Thiên Lang cái thứ nhất không kiên trì nổi, liên tục xin tha, tha, tha mạng. Ta thần phục, thần phục. Vậy thì thần phục. Túng bức, Mông Lôi hừ nhẹ một tiếng, vô cùng không muốn đình chỉ hấp thụ Khiếu Nguyệt Thiên Lang sinh mệnh tinh hoa. Lạnh nhạt nói, nên làm như thế nào? Cần ta nói sao? Gào gừ, Khiếu Nguyệt Thiên Lang một tiếng gào thét, bé ngoan thả ra chính mình thần hồn bản nguyên, tùy ý Mông Lôi luyện hóa, nắm trong tay sự sống chết của nó, coi như ngươi thức thời. Mông Lôi buông tha Khiếu Nguyệt Thiên Lang, tạ ơn, cảm tạ. Khiếu Nguyệt Thiên Lang ánh mắt phức tạp nhìn Mông Lôi, nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Trước một khắc nó vẫn là uy phong lẫm lẫm Thiên Lang Đại Vương. Sau một khắc, nó dĩ nhiên thần phục cho một hoàn toàn không quen biết xa lạ gia hỏa. Không thể nào tưởng tượng được. Ba người các ngươi đây. Mông Lôi vừa nhìn về phía ngũ sắc thần nghiêu, thất thải mộc thiềm cùng đại địa chi hùng. Chúng ta cũng thần phục. Cứ việc trong lòng vạn phần không cam lòng. Nhưng ở sự uy hiếp của cái chết dưới, ba con thần thú cuối cùng vẫn là khuất phục. Bé ngoan dâng thần hồn bản nguyên. Đi thôi, Mông Lôi chạm đích hướng xa xa bay đi. Bốn đầu thần thú không dám thất lễ, vội vã bé ngoan đuổi tới. Nửa giờ sau, Mông Lôi đi tới một mảnh trên hồ nước khoảng không. Hồ nước sóng xanh dập dờn, phảng phất một khối màu xanh biếc động nhân xanh biếc bảo thạch khảm nạm ở trong rừng cây. Chung quanh là rậm rạp tùng lâm cùng xanh cây cối. Nhìn mỹ lệ cực kỳ, thật là một địa phương tốt a. Mông Lôi có chút không đành lòng phá hoại nơi này. Nhưng trong hồ có đồ vật, nên phá hoại còn phải phá hoại. Một lát sau, một cái tam xoa kích vọt ra khỏi mặt nước. Cây này tam xoa kích dài 100 mét, toàn thân từ một loại nào đó không biết tên vật liệu chế tạo thành. Tản ra mênh mông thủy hệ gợn sóng, thần uy kinh người. Mông Lôi cong ngón tay búng một cái, nhỏ ra một giọt máu tươi. Lại không thể luyện hóa cây này tam xoa kích. Mông Lôi kinh ngạc, cây này tam xoa kích có chủ. Thần niệm lúc này tiến vào tam xoa kích bên trong. Đánh tan nguyên chủ nhân ở lại tam xoa kích bên trong thần hồn dấu ấn. Cũng đánh tới chính mình thần hồn dấu ấn. Khá lắm, lại là thượng vị thần khí. Này sóng kiếm bộn rồi. Luyện hóa tam xoa kích sau. Biết được chuôi này thần khí đẳng cấp. Mông Lôi được kinh đến. Thượng vị thần khí cũng không thấy nhiều. Mông Lôi cũng coi như xuất thân giàu có. Nắm giữ lưỡi hái tử thần cùng thí thần thương bực này thần khí. Nhưng thượng vị thần khí chỉ có chết thần liêm đao như thế. Có thể thấy được thượng vị thần khí hiếm thấy. Bây giờ không duyên cớ được một thanh thượng vị thần khí. Tuyệt đối thiên hàng hoành tài. Giống, đang lúc này, mặt hồ bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Một con lưng mọc hai cánh.